Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 2, làm người phải khiêm tốn, cầu phiếu cầu cất giữ. Góc truyện audio.com. Một cái thối tài xế cũng dám xen vào việc của người khác. Có biết hay không ngươi thân phận gì? Trần Lực chỉ Diệp Thần mắng. Diệp Thần cười lạnh. Ngươi nói ta là thân phận gì? Trần Lực kiệt ngao cười một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi chính là một cái lái xe nghèo bức mà thôi. Thật sao? Ngươi là Ước Đạt tập đoàn người đi. Không sai. Ta là Ước Đạt tập đoàn hạng mục bộ tổng giám đốc. Đúng dịp. Ta cũng là Ước Đạt tập đoàn người. Ngươi là Ước Đạt tập đoàn. Cái nào ngành? Ta phải lập tức đem ngươi khai trừ. Trần Lực sắc mặt âm trầm nói. Trần Tổng. Ngài không nên khai trừ hắn. Ta uống còn không được sao? Diệp Thần có thể đứng ra. Tô Uyển Nghi vô cùng cảm động. Bất quá Tô Uyển Nghi không đành lòng Diệp Thần bởi vì nàng mất đi công tác. Trần Lực nhìn đến Tô Uyển Nghi chịu thua. Phách lối chỉ xông sáng sớm. Tiểu tử cút ngay lập tức ra ngoài. Ta có thể xem ở Uyển Nghi mặt mũi không truy cứu ngươi. Tô Tiểu Thư yên tâm đi. Hắn khai trừ không được ta. Diệp Thần một mặt không quan trọng. Tô Uyển Nghi coi là Diệp Thần vì nàng can thiệp vào. Giận trách, Ước Đạt tập đoàn là top 500 xí nghiệp. Nếu như bởi vì ta ngươi bị khai trừ, ta sẽ áy náy. Trần Lực coi là ăn chắc Diệp Thần. Hừ, ngươi tại Ước Đạt tập đoàn cũng là hạ tầng nhân viên a. Còn dám ở trước mặt ta anh hùng cứu Mỹ. Xứng sao? Lăn ra ngoài đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Trần Lực, ngươi để người nào lăn? Đúng lúc này gian phòng cửa bị đẩy ra. Một người mặc âu eo chế phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ tử đi đến. Lâm Tổng, ngài sao lại tới đây? Nhìn đến Mỹ nữ trước mắt, Trần Lực nhất thời ngây dại. Mỹ nữ trừng mắt liếc Trần Lực đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Cúi người chào nói. Diệp Tổng. Trần Lực ngây ngẩn cả người. Tô Uyển Nghi cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lâm Lị đúng không? Ta còn chưa lên đảm nhiệm. Đã có người muốn đem ta khai trừ. Diệp Thần từ tốn nói. Trần Lực giờ phút này cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Diệp Tổng. Quảng cáo. Hắn đột nhiên nhớ tới. Hôm nay công ty vừa mới tuyên bố chủ tịch đem công ty 40 cổ quyền chuyển nhượng cho một cái họ Diệp người trẻ tuổi. Không phải là hắn đi. Lâm Lị nhìn thoáng qua Trần Lực nói ra. Diệp Tổng, hiện tại ngài là công ty tổng giám đốc. Có thể tùy tiện khai trừ Ước Đạt tập đoàn bất luận kẻ nào. Bao quát ta ở bên trong. Trần Lực nghe thân thể run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Tổng, Tô Uyển Nghi khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đi đi tiểu ca lại là ngang tàng Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Trần Lực. Vừa mới ngươi nói để cho ta lăn. Còn muốn khai trừ ta đúng không? Trần Lực chân mềm nhũn bịch quỳ trên mặt đất. Diệp Tổng, đây đều là hiểu lầm. Ta có mắt như mù. Cầu ngài tha thứ ta. Trần Lực cơ hồ khóc. Ngươi một cái đường đường Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Mẹ nó chăng cái gì tài xế a? Giả heo ăn thịt hổ chơi vui sao? Diệp Thần lắc đầu. Lỗi của ngươi cũng không phải là ngươi đắc tội ta. Mà chính là ngươi lạm dụng công ty quyền lợi. Uy hiếp hợp tác đồng bọn. Loại người như ngươi lưu trong công ty cũng là tai họa. Diệp Tổng, ngài tha thứ ta. Ta cũng không dám nữa. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Cút đi, người bị khai trừ. Trần Lực sắc mặt trắng bệch, bịch ngồi trên mặt đất. Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Lương 1 năm 1 triệu. Hắn nhịn hơn 10 năm mới tới vị trí này. Nhưng bởi vì nhất thời lên sắc tâm. Đem mấy việc rồi. Tô Uyển Nghi đồng dạng sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Trên đường gặp phải đi đi tiểu ca. Lại là Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Tô Uyển Nghi tại đẹp trai tiểu ca nhãn hiệu phía trên. lại tăng thêm một cái. Điệu thấp thần hào, trong truyền thuyết cực phẩm nam thần A, tại Tô Uyển Nghi trong lòng. Nam nhân bất quá một đám ô hợp mà thôi. Nhưng là hôm nay nàng lần thứ nhất cảm nhận được động tâm cảm giác. Diệp thần nhìn lấy Trần Lực, giống như cười mà không phải cười. Đưa người câu sắp chia tay lời khen tặng. Làm người muốn giống như ta điệu thấp. Hiểu không? Trần Lực, điệu thấp, thấp cái búa. Lên sàn tập đoàn tổng giám đốc chạy tới làm tài xế. Ngươi làm sao không lên trời? Ký kết sự tình, ngươi trực tiếp cùng Lâm tổng liên hệ. Ta đưa ngươi về công ty đi. Diệp thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi cười nói. Tốt, Tô Uyển Nghi thẹn thùng nhẹ gật đầu. Ký xong hiệp nghị, Diệp thần cùng Tô Uyển Nghi đi tới bãi đỗ xe. Tô Uyển Nghi đi hướng Diệp thần phá pho bên cạnh. Diệp thần ấn xuống một cái chìa khóa trong tay. Ngồi ta chiếc xe này đi. Đi đi, pho bên cạnh xe. Một chiếc Pagani xe đua đèn lớn phát sáng lên. Sau đó, cửa xe như là cánh đồng dạng chậm rãi tràn ra. Nhìn lấy huyễn khốc Pagani xe đua. Tô Uyển Nghi sợ ngây người. Pagani hạn lượng khoản xe đua. Tô Uyển Nghi tải trên tạp chí nhìn qua. Cả nước chỉ có một chiếc, giá trị hơn 30 triệu. Bất quá nghĩ đến Diệp thần thân phận, Tô Uyển Nghi trong lòng bình thường trở lại. Ước đạt tập đoàn tổng giám đốc mở 30 triệu xe đua quá bình thường. Duy nhất không bình thường là, gia hỏa này vậy mà chạy đi đi. Hiện tại ước vạn phú ông đều như thế sẽ chơi sao? Diệp thần ngồi vào Pagani trong xe. Xa hoa. Khóc khoe, toàn thân dễ chịu, xe xịn mỹ nữ đầy đủ. Diệp thần rất có việc mở ra đi đi chủ xe phần mềm. Tô tổng nâng cái dưới trận cái tờ đơn A, quảng cáo. Tô Uyển Nghi phốc phốc cười. Tốt A, ước đạt tổng giám đốc cho ta làm tài xế ta quá vinh hạnh. Mở ra đi đi phần mềm Tô Uyển Nghi hạ đơn. Diệp thần đạp xuống chân ga. Pagani phát ra chói tai tiếng oanh minh, cảm thụ được sau lưng mãnh liệt đẩy lưng cảm giác. Tô Uyển Nghi không tự chủ nịt lên dây an toàn. 30 triệu Pagani mở trên đường, lập tức thành toàn bộ đường cái lớn nhất tịnh xe. Ta dựa vào, đây là Pagani đi, giống như cả nước thì một chiếc. 30 triệu đây, đây là cái nào hào môn đại thiếu đi ra nổ đường phố. Chỗ kế tài xế mỹ nữ kia thật xinh đẹp a ai. Xe xịn mỹ nữ, đáng tiếc lái xe không phải ta. Chấm, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Diệp thần đem Tô Uyển Nghi đưa đến chỗ cần đến. Cảm tạ mỹ nữ ngồi xe của ta. Nếu có cần có thể tùy thời tìm ta chọn món Đối có thể hay không thêm cái WeChat. Tô Uyển Nghi lần thứ nhất cùng nam sinh khác muốn WeChat. Không có vấn đề, lẫn nhau thêm WeChat về sau. Diệp thần lái xe rời đi, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5, khen thưởng 5 triệu nhân dân tệ. Ta dựa vào, chấm, 5 triệu nhân dân tệ. Diệp thần hiện tại đã có hơn 60 triệu tiền tiết kiệm. Tăng thêm ước đạt tổng giám đốc thân phận. Nếu như bạn gái biết giá trị con người của hắn, lại là biểu tình gì đâu. Diệp thần rất chờ mong. Đi đi, lại có mới đơn. Diệp thần điểm kích tiếp đơn. Nhìn thoáng qua chỗ cần đến. Cẩm Tú Hoa Viên. Khoảng cách Diệp thần có 1.2 cây số. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.